Ta man hoang bộ lạc, chương 332, trồng lúa, góc truyện audio.com, nên đi ra ngoài, Cổ Trần nói rồi cất vào thanh đồng đại đỉnh, sải bước ra thanh đồng điện. Vừa đi ra ngoài, Cổ Trần cảm giác luồng hơi lạnh ập đến, trên bầu trời mơ hồ rắc mưa bụi. Mưa này hơi lạnh, Cổ Trần sừng sốt một chút, cảm giác mưa bụi rơi xuống rét buốt, giá rét thấu xương, không cần đoán cũng biết mùa đông sắp đến. Mưa bụi lạnh lẽo, không khí lạnh dần, đại biểu cho mùa đông sắp tới, phải tăng tốc độ dự trữ lương thực. Cổ Trần giơ tay hứng hạt mưa, mưa rơi vào tay lạnh thấu xương, hơi lạnh kỳ dị. Cổ Trần chợt nảy ra ý nghĩ, đông rét sắp đến, phải tăng nhanh tốc độ dự trữ lương thực, không biết bộ lạc khai khẩn linh điền đến tiến độ bao nhiêu rồi. Mang theo tâm trạng sốt ruột, Cổ Trần bước nhanh đi hướng đồng ruộng khai khẩn của bộ lạc. Đưa mắt nhìn, từng mảnh đồng ruộng rộng lớn sắp hàng ngay ngắn, còn có một đống tộc nhân bộ lạc đang cày cấy. Wow, đằng trước từng đầu mãnh tượng đang kéo một loại cây thanh đồng to lớn cày đất, một đống tộc nhân vung cuốc bằng thanh đồng khai khẩn ruộng đất mới. Vì có một miệng linh tuyền, nước sông nơi này đặc biệt trong vắt, giàu có linh khí, dùng để tưới ruộng thì hiệu quả tuyệt vời. Không nói những cái khác, dùng nước tràn đầy linh khí tưới lên bất kỳ vật gì đều có thể tăng tốc sinh trưởng, gia tăng sản lượng vân vân. Tộc trưởng, Cổ Trần đến, một tộc nhân trung niên đang khai khẩn ruộng đất bước nhanh đi tới, cung kính vái chào. Nhìn người này, Cổ Trần gật đầu hỏi, hiện bộ lạc khai khẩn bao nhiêu linh điền, trồng trọt bao nhiêu cây thủy tĩnh mễ. Bẩm tộc trưởng, chúng ta đã khai khẩn ra 800 mẫu linh điền, toàn bộ tưới bằng nước suối chảy ra từ linh tuyền, linh khí tràn đầy. Nam nhân trung niên cung kính trả lời, hiện tại còn chưa có bắt đầu gieo hạt, chỉ chờ khai khẩn xong có thể một lần gieo hạt 1.000 mẫu. Theo kinh nghiệm trồng trọt của chúng ta ở thạch tộc 3 tháng có thể thu hoạch một lần, nếu như linh khí sung túc thậm chí còn có thể càng nhanh. Nghe vậy, mắt Cổ Trần sáng rực, cứ như thế thì lương thực của bộ lạc không còn gì để lo. Thu hoạch 3 tháng một lần, không ngờ tốc độ khá nhanh, xem ra mặc kệ là vì chủng loại của thủy tinh mễ vốn khác biệt hoặc là vì hiệu quả của linh khí, tóm lại là tin tức tốt. Cổ Trần rất ngạc nhiên hỏi một câu, các ngươi gieo hạt như thế nào? Nam nhân trung niên gãi đầu cười chất phác nói. Tộc trưởng, theo phương pháp do thạch tộc truyền xuống là trực tiếp gieo hạt giống xuống rồi tưới nước, bón phân. Cổ Trần kinh ngạc hỏi, trực tiếp gieo hạt, hắn nhớ cách trồng lúa nước trên trái đất là trước gieo hạt sinh trưởng thành mạ, sau đó gieo trồng mạ trong ruộng đã cày. Vậy phải chăng có thể làm theo cách trên trái đất có lẽ sẽ có hiệu quả tốt hơn nữa, ví dụ tăng thêm sản lượng. Người đi triệu tập một nhóm người tới, ta muốn thí nghiệm phương pháp trồng trọt mới. Cổ Trần nghĩ đến thì làm, trực tiếp triệu tập một nhóm lớn tộc nhân, khai khẩn ra một mảng lớn linh điền, sau đó tắt hạt giống thủy tĩnh mễ xuống. Cái này gọi gieo hạt ươm giống, trước ươm giống rồi mới trồng. Không biết phương pháp trồng lúa nước trên trái đất có thể áp dụng được hay không? Cổ Trần mang theo số lớn tộc nhân hừng hực khai khẩn linh điền. Tin tức truyền ra, toàn bộ lạc đều xôi trào, tộc trưởng đại nhân không làm việc đàng hoàng, thế nhưng tự mình chạy đi làm ruộng. 10 ngày sau, thành công nuôi dưỡng cây non thủy tĩnh mễ, mọc tùm. Góc truyện audio.com, trong khe núi, trên từng khoảng linh điền mọc đầy mạ xanh mơn mờn, là cây non thủy tĩnh mễ mà Cổ Trần dẫn người tự mình trồng ra. Thử nghiệm cực kỳ thành công, đã nuôi thành công mầm non, tiếp theo là cây chúng nó, trồng vào trong ruộng theo phương pháp trồng trọt lúa nước trong kiếp trước. Tiếp theo thì không cần Cổ Trần quản lý, có mấy vạn người trong bộ lạc chuyên môn xử lý, chỉ chờ mớ thủy tinh mễ này chín thì gặt. Dùng mạ được nuôi ra trồng trọt, quá trình trưởng thành nhanh chóng, mặt mạnh mẽ, tăng mạnh sản lượng. Sắp xếp xong trồng lương thực trong bộ lạc, Cổ Trần đã dặn dò kỹ sẽ thường xuyên lại đây xem xét, sau đó hắn giao cho mấy người trong bộ lạc xử lý. Còn hắn thì nỗ lực tu luyện, tích lũy nội tình mạnh mẽ, chuẩn bị ngưng tụ chân huyết của mình, đột phá đẳng cấp tu vi. Trên thế giới này, chỉ có thực lực cường đại mới bảo chứng an toàn và phát triển của bản thân, thậm chí là bộ lạc. Đương nhiên, Cổ Trần dành thời gian chỉ điểm cho mọi người trong bộ lạc tu luyện, bỏ ra nhiều công sức, nhất là thành lập sức mạnh vũ trang cường đại cho bộ lạc cách trương.